Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, đánh bại huyết hồ quỷ. Tiến cục cảnh sát, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bị đánh đích đâm vào trên vách tường, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất, rơi xuống đất lập tức, Lâm Long xoay người mà lên, cánh vỗ. Lập tức vọt đến một bên. Oanh, đúng lúc này, Lâm Long vừa rồi rơi xuống địa phương xuất hiện một cái hố. Lại để cho cả tòa lâu đều run rẩy một chút. Một ít người còn tưởng rằng là địa chấn. Bị hù nhau nhau chạy ra cao ốc. Hừ, Lâm Long hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi hắn chỉ là bởi vì không có đâm vào huyết hồ quỷ phân tâm. Bị huyết hồ quỷ đánh lén. Hiện tại hắn giữ vững tinh thần, bằng huyết hồ quỷ tốc độ muốn đánh nhau chung hắn tựu khó khăn. Hơn nữa có kim giáp thánh y phụ thể, huyết hồ quỷ căn bản không thể cho Lâm Long tạo thành trọng thương. Một ít vết thương nhỏ vận chuyển hạ thánh thể quyết thì tốt rồi. Mặc dù không có hấp huyết quỷ khôi phục thương thế nhanh, nhưng Lâm Long tốc độ cũng không chậm. Giống huyết hồ quỷ phát ra một hồi dã thú giống như giống to. Nhè răng trợn mắt, hận không thể ăn hết Lâm Long. Lâm Long không biết vì cái gì huyết hồ quỷ có thể như vậy. Bề ngoài giống như cũng bởi vì hắn nói câu đi dương làm vinh dự nói. Giết thiên hạ lệ quỷ tự biến thành như vậy. Chết, thông thiên hội người đều phải chết. Chết đi cho ta. Huyết hồ quỷ đột nhiên nổi điên giống như giống to. Liều lĩnh phóng tới Lâm Long. Lâm Long có chút mộng bức. Không biết thông thiên hội ở đâu gây lấy nó. Vậy mà đối với thông thiên hội có lớn như vậy oán khí. Nhưng Lâm Long sẽ không giống vừa rồi như vậy. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Hướng bên cạnh nhất thiểm. Trực tiếp tránh khỏi. Sau đó phát động mưa to gió lớn giống như công kích. Trợ thủ đắc lực liên tục xuất kích. Song kiếm khiến cho thuận buồm xuôi gió, trận trận đụng đụng âm thanh xuyên ra, phảng phất rèn sát, bên ngoài gian phòng tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đặc biệt là phụ nữ có thai lão công, có nhiều lần thậm chí nghĩ xông đi vào, nhưng đều bị viện trưởng ngăn trở. Bên trong, Lâm Long điên cuồng công kích huyết hồ quỷ. Có thể huyết hồ quỷ phòng ngự tựu cùng đồng tiền tường sắt tổng quát. Khó làm thương tổn nó mảy may. Nhưng Lâm Long chú ý tới huyết hồ quỷ thực lực đang tại điên cuồng hạ thấp. Xem ra huyết hồ quỷ sử dụng cái gì bí pháp. Khiến nó sức chiến đấu cùng phòng ngự đột nhiên đề cao. Nghĩ tới đây, Lâm Long không tại cùng huyết hồ quỷ liều mạng. Mà là tả hữu né tránh. Cao thấp xê dịch. Đại khái đã qua hơn 10 phút, huyết hồ quỷ tốc độ bỗng nhiên hạ thấp, Lâm Long trong nội tâm vui vẻ, xem đúng thời cơ, một kiếm đâm về huyết hồ quỷ, phốc phốc, một tiếng, đào mộc kiếm lập tức đem huyết hồ quỷ thân thể đâm thủng. Lâm Long tay trái kim tiền kiếm cũng nghiêm túc, đối với huyết hồ quỷ cổ, xíu, yêu yêu, một tiếng. Trực tiếp đem huyết hồ quỷ cổ gọt sạch, không chần chờ, Lâm Long thi triển ra lôi đình thủ đoạn, trực tiếp đem huyết hồ quỷ thân thể cùng đầu đánh bại. Làm tốt đây hết thảy Lâm Long đem phụ nữ có thai trên người pháp lực rút về. Sau đó mở cửa phòng hướng viện trưởng nhẹ gật đầu, viện trưởng lập tức ý bảo, đối với bên cạnh hai gã nữ bác sĩ nói ra, các ngươi nhanh đi vào đỡ đẻ. Bác sĩ, vợ ta không có việc gì đi à? Gặp Lâm Long đi ra, người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi. Bác sĩ, con ta tức thế nào? Cái kia 40 nhiều tuổi trung niên nhân cũng đi theo phụ họa nói. Các người yên tâm đi, không có việc gì rồi. Viện trưởng, bệnh viện vô cùng sự tình. Cái này vài lá bùa ngươi cầm lấy đi dán tại bệnh viện đại môn lên. Như vậy có thể quỷ quái tự tiến không khai mở bệnh viện. Nói xong, Lâm Long mang theo Trương Vũ Phi bọn hắn đã đi ra bệnh viện. Bệnh viện cửa lớn, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Bàn Tử ba người như bị sét đánh. toàn bộ mộng bức, ngươi là Lâm Long a, ngươi đáng nghi cố ý giết người, xin theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Một gã cảnh sát nói ra, Long Long ca, Tiểu Long, ha ha, các người yên tâm đi, ta không sao. Nói xong, Lâm Long nhìn xem cảnh sát nói ra, đi thôi, ta và các ngươi trở về. Tên cảnh sát này có chút ngoài ý muốn, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được trấn định như vậy người. Xem hắn bộ dáng tựa hồ còn chưa tới 20 tuổi. Trước kia bắt người cái kia không phải hoang mang lo sợ sắc mặt đại biến. Tốt một chút cũng sẽ lộ ra các loại mặt trái biểu lộ. Có thể xem Lâm Long, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, lại để cho người nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Loại người này, không phải thụ qua đặc huấn đặc vụ, tựu là quyền thế ngập trời, lực lượng 10 phần đại nhân vật. Về sau Lâm Long đi theo vài tên cảnh sát lên xe cảnh sát, chỉ để lại bối rối 3 người. Bàn tử, làm sao bây giờ? Long ca giết người, người châu ra như vậy nghiêu bức ngược lại là muốn nghĩ biện pháp a hát. Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, nằm rãnh, ta châu ra chỉ là người làm ăn, Tiểu Long hắn giết người, ta so các ngươi thậm chí nghĩ cứu hắn, có thể ta có thể có biện pháp nào. Hiện tại nơi này niên đại, giết người bình thường đều thoát không khỏi liên quan, cùng đừng nói Huy Chính Văn, Phát ca, không bằng chúng ta trở về gọi ra ra muốn nghĩ biện pháp a. Lão nhân gia ông ta giao thiệp rộng, nói không chừng có biện pháp tựu Long ca. Châu Kiệt nói ra, ừ, hiện tại chỉ có thể như vậy. Vũ Phi, ba của ngươi hỗn hác, ngươi cũng trở về đi gọi hắn muốn nghĩ biện pháp a. Châu Bàn Tử nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Trương Vũ Phi nói ra. Rồi sau đó ba người đánh xe ly khai bệnh viện, riêng phần mình hồi trở lại riêng phần mình ra. Lâm Long lên xe cảnh sát tựu cho mình ra ra gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình ở trường học giết người. Lâm Vô Pháp nghe xong biểu hiện vô cùng bình tĩnh, đã nói câu đã biết, sau đó tựu cúp điện thoại. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là thật giết người, cho ai gọi điện thoại đều vô dụng. Lúc này, ngồi ở Lâm Long bên cạnh một gã cảnh sát nói ra. Lâm Long chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì. Hắn tin tưởng Lâm Vô Pháp khẳng định có biện pháp cứu hắn. Cho dù không có cũng không có việc gì, tiểu tiểu một người cảnh sát cục còn trói không được hắn. Duy một rắc rối đúng là Huy Chính Văn người nhà. Huy Chính Văn nói hắn là cái gì Liễu Vân Tông con gái của tông chủ tử. Đã hắn dám bạo Liễu Vân Tông đến uy hiếp chính mình, như vậy Liễu Vân Tông khẳng định rất lợi hại, ít nhất tại cổ võ giới rất nổi danh. Cổ võ cao thủ, Lâm Long không biết, nhưng hắn tiếp xúc qua. Trương Vũ Phi sư phụ tựu là học cổ võ. Những này cảnh sát gặp Lâm Long không nói lời nào, cũng không hề tự đòi mất mặt. Xe cảnh sát rất nhanh đi vào Tĩnh Hải thành phố Hòa Hải khu cục cảnh sát. Tĩnh Hải thành phố rất lớn, chia làm rất nhiều khu, từng khu đều có một người cảnh sát cục. Trường cao đẳng trung học lại Hòa Hải khu, tại đây chết người tự nhiên thuộc về Hòa Hải khu cảnh sát quản. Bọn hắn nhận được người cử động báo, nói là Lâm Long giết người, nhưng bọn hắn cũng không có thực chất tính căn cứ chính xác theo. Hiện tại Lâm Long chỉ là hiềm nghi người, cho nên cũng không có cho hắn khảo thượng thủ còng tay. Xuống xe, Lâm Long phát hiện Dương cục trưởng vậy mà đứng tại cục cảnh sát cửa ra vào. Chứng kiến xe cảnh sát lái qua đến, Dương cục trưởng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nghênh đón tiếp lấy. Long ca, làm phiền ngươi lớn hơn, ngươi lại đem Huy Chính Văn giết, ngài bây giờ lập tức chạy trốn a, những chuyện khác giao cho ta xử lý. Ngài yên tâm, ngài là Nhất Dương đạo trưởng sư phụ, ta sẽ không chơi cái gì thủ đoạn, lần này ta thật sự muốn giúp ngươi. Dương cục trưởng nhìn xem trên xe Lâm Long nói ra, chạy trốn, ta vì cái gì chạy? Ai, Long ca, ta biết đạo bối cảnh của ngươi thâm hậu, giết cá biệt người khẳng định không có việc gì, nhưng Huy Chính Văn bối cảnh cũng không đơn giản a. Ngài là huyền học người trong, nên biết cổ võ a. Huy Chính Văn tựu là đương kim cổ võ giới 10 đại tông phái Liễu Vân Tông tông chủ con trai độc nhất. Hiện tại Liễu Vân Tông chủ chính hướng Tĩnh Hải thành phố chạy đến. Nghe nói hắn dẫn theo hơn 10 tên Liễu Vân Tông cao thủ. Lâm Long nghe xong có chút nghi hoặc, không nghĩ ra Dương cục trưởng một cái bình thường cục trưởng làm sao biết nhiều như vậy. Hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Liễu Vân Tông rất giỏi sao? Thừa lúc cơ hội này vừa vặn nhìn xem cổ võ cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng a hát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.